Chương 1470, loạn chiến. Chương 1470, loạn chiến. Lý Diệu quay đầu lại hung hăng trừng mắt liếc, tiêu chứng kiến một gã đông lạnh được co đầu rụt cổ còn lạnh run tu chân giả, kinh ngạc nhìn trong tay mình trường kiếm. Phảng phất không thể tin được vừa rồi đạo kia kiếm quang là tự mình kích phát ra đến, lại tội nghiệp nhìn Lý Diệu liếc, hoàn toàn đã mất đi một tấc vông. Lý Diệu hận không thể một cước đem cái này thành sự không có bại sự có dư ra hỏa đạp ngã xuống đất, nhưng là không còn kịp rồi. Quỷ tần tu sĩ vốn là tiểu ở vào thần kinh độ cao căng cứng, tùy thời đều bạo tạc trạng thái, đạo này kiếm quang giống như là dẫn để nổ rồi thùng thuốc súng. Sở hữu quỷ tần tu sĩ đều ngao ngao thẳng gọi chụp một cái đi lên trong lúc nhất thời, đao quang kiếm ảnh giao thoa, trường tâm lôi cùng chân cụt tay đứt cùng bay, tiếng nổ mạnh cùng tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Máu tươi vừa mới phun tung tóe mà ra, tự ở giữa không trung đông lạnh kết thành một cây gốc hình thù kỳ quái xích sắc bó hoa, lại ngã rơi trên mặt đất nện cái nát bấy, hóa thành từng đoàn óng ánh sáng long lanh huyết châu. Lý Diệu căn bản vô lực ngăn cản song phương tu sĩ đồng quy vu tận địa chém giết, huống chi mênh mông băng trong sương mù lâm vào chém giết còn xa xa không chỉ trước mắt cái này một chỗ chiến trường. Tại tránh thoát mấy miếng khảm nạm lang nha thú cốt mảnh vỡ trưởng tâm lôi bạo tạc về sau, Lý Diệu lô thai đều ông ông tắc hưởng, trước mắt một mảnh hoa một mảnh bạch. Đầu óc choáng váng chi tế, phát hiện dùng để chỉ dẫn phương hướng dấu hiệu đều bị nổ chia năm xẻ bảy. Hoàn toàn phân biệt không xuất ra đến tột cùng ở đâu mơ y là nơi chu quân rồi. Lý Diệu trong nội tâm chửi ầm lên một tiếng, túi đầu hiện lên một thanh gào thét tới lang nha loan đao, một cước đem cùng hung cực gác nhào lên quỷ tần tu sĩ đạp ra ngoài hơn 10m xa, hai chân trùng trùng điệp điệp đạp một cái, cả người bay lên trời, xanh mơn mởn giống như là quỷ hỏa linh năng cánh tại sau lưng đột. Nhiên phún dũng mà ra. Nhưng lại tại cực độ sâu hàn trong hoàn cảnh rút nhỏ cơ hồ một nửa, Lý Diệu cố nén rét thấu xương giá lạnh, điên cuồng nghiền ép tế bào, phún dũng ra cực hạn linh năng, càng bay càng cao, quanh thân không ngừng ngưng tụ khởi một tầng tầng băng xương, lại đang linh năng kích động phía dưới vỡ vụn cùng chôn vùi, mảng lớn băng chiều ta y hàn ở dưới chân phát ra tê tê thanh âm, hướng hắn vươn một cây quỷ trảo giống như băng trụ, cuối cùng không thể truy cản kịp tốc độ của hắn. Hắn bay lên gần ngàn mét không trung, theo vân hải giống như băng trong sương mù toát ra đầu đến. Lý Diệu đang muốn vận đủ thị lực, tìm kiếm nơi chu quân phương hướng, cách đó không xa một cái khác phiến băng trong sương mù, cũng toát ra một khỏa đấu đại đầu. Nay quân mọc ra một trương khô cằn mặt khỉ, hết lần này tới lần khác lại có một bộ ngạnh chắt chắt tròm dâu cùng chu nở dê thiên nộ phát, cũng đều là hừng hực khí thế hồng sắc, cho người một loại dương cung bạc kiếm, man không nói đạo lý hương vị. Cặp mắt của hắn che kín tơ máu, nhưng tơ máu cũng không phải hiện lên tính phóng xạ hướng bốn phía khuyết tán, mà là một vòng bảy biện gia đinh ốc trạng, coi như tại một khắc càng không ngừng chuyển động, làm cho người cực dễ dàng lâm vào hàn khí trắng trong. Lý Diệu phát hiện người này đồng thời, người này cũng lập tức cảm giác đã đến Lý Diệu tồn tại, huyết sắc hai con ngươi xoay tròn tốc độ nhanh hơn, nhếch miệng cười cười, lộ ra miệng đầy ánh vàng rực rỡ răng nhọn, linh thiếu thượng nhân Lý Diệu đồng tử bỗng nhiên co rút lại. Người này hình dáng tướng mạo như thế đặc dị, phóng nhãn toàn bộ cổ thánh giới đều duy nhất cái này một nhà, không còn chi nhánh, Lý Diệu đã sớm bái kiến hắn bức họa. Hỗn Thiên Vương đúng là trong truyền thuyết có được hạn tiêu bất diệt thể, tàn sát bừa bãi Tây Bắc mấy chục năm, vô số lần bị tiêu diệt đều có thể đông sơn tái khởi Hỗn Thiên quân thủ lĩnh, thứ hung một trong. Hỗn Thiên Vương thích trưởng thắng cười ha ha, đồng nhiên cổ co rụt lại, toa nở về tới băng trong sương mù. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lý Diệu tóc nhưng lại chuẩn bị dựng thẳng lên, sinh ra so băng sát ma triều đột kích lúc còn mãnh liệt hơn báo động, suy, suy suy suy mấy chục căn lưu mao tế châm mà ra, kéo lấy mấy chục bó đơn tinh vân mẫu ti tại chính mình quanh thân đan vào thành sắc bén hộ lưới. Đơn tinh vân mẫu ti vừa mới giao thoa hoàn tất, một chỉ màu vỏ quýt hỏa diễm quái trào liền từ băng xương mù ở chỗ sâu trong chui ra, hướng Lý Diệu đan điền bộ vị hung hăng chụp tới. Vừa vặn đâm vào đơn tinh vân mẫu ti phía trên, coi như chui đầu vào lưới, thiếu chút nữa không có bị cắt thành hai nửa. Băng xương mù ở chỗ sâu trong truyền đến một tiếng gầm nhẹ, hỏa diễm quái trảo đống nhiên biến mất. Chưa qua một giây, Hỗn Thiên Vương thích trưởng thắng lại từ băng trong xương mù chậm rãi hiện ra. Đến giờ phút này hắn, cùng vừa rồi tưởng như hai người, vốn là khô cằn làn da đều biến thành gần như hơi mở màu vỏ quýt, còn xuất hiện từng đạo màu tím sậm da bị nẻ. Dâu tóc càng giống là cực nóng hỏa diễm giống như khiêu dược bất định, cả người đều giống như do nham tương ngưng kết mà thành trong truyền thuyết, hạn tiêu lướt qua, đất càng nghìn giảm. Nụ y hỏa không ngơ tở, đại hạn nổi lên bốn phía. Tuy nhiên là nghe nhầm đồn bậy, nói quá sự thật, nhưng Hôn Thiên Vương hạn tiêu bất diệt thể, hiển nhiên có được nào đó khống chế hỏa diễm dị năng. Có lẽ là hắn tế bào tuyến hạt thể phương thức làm việc, cùng thường nhân đại hữu bất đồng nguyên nhân thích trường thắng vừa rồi muốn chui vào băng trong xương mù đánh lén Lý Diệu, nhưng lại ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, tay phải suýt nữa bị đơn tinh vân mẫu ti thiết cắt thành hai nửa, lưu lại một đạo nhìn thấy mà giật mình miệng vết thương. Nhưng mà theo trong vết thương chạy xuôi ra lại không phải hủy hệ tờ gì cờ hở, mà là nào đó cùng loại nham tương sền sệt vật chất, giống như là cường hiệu dán lại tề, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, đem miệng vết thương dán lại cùng một chỗ, thời gian nháy con mắt, liền nửa cái mặt sẹo đều không có lưu lại. Cái gọi là bất diệt hai chữ, vỡ ơ y ma dùng như thế quỷ dị phương thức bày biện ra đến thích trường thắng tay phải ngắt một đạo phát ấn, càn khôn giới một hồi vầng sáng loạn tránh. Một thanh dài hơn 2 mét, dùng thiên hà xích đồng chế tạo trảm mã đao chậm rãi hiện ra đến. Nét mặt của hắn vô cùng ngưng trọng, đinh ốc huyết mâu thẳng ngoắc ngoắc chằm chằm vào Lý Diệu, từng chữ nói ra nói, Linh thiếu thượng nhân, ta và ngươi ngày xưa không đoán, ngày gần đây không thủ, tựa hồ không có lý do vừa lên đến tiểu xung đột vũ trang mơ y là lời còn chưa dứt, thích trường thắng lại lần nữa hóa thành một đạo màu vỏ quýt lưu quang, chính là một thanh trảm mã đao. Vợ ơ y ma huy sái ra thiên quân vạn mã khí thế, húc đầu che nao hướng Lý Diệu đập tới. Lý Diệu sớm có chuẩn bị, hừ lạnh. Một tiếng, trên tay phải một hồi vầng sáng chớp động, cũng xuất hiện một cỗ màu xanh nhạt móng vuốt sắc bén, thân hình lóe lên, huyễn hóa ra hơn 10 đạo hư ảnh, hiện lên thích trường thắng công kích. Tại phía sau hắn một lần nữa ngưng tụ Hôn Thiên Vương nói cực kỳ. Lý Diệu tay phải móng vuốt sắc bén hóa thành một đoàn xương mù xám. Mỗi một căn chảo nhận phía trên đều chui ra 10 cái lỗ nhỏ, từng cái lỗ nhỏ trong đều xuyên qua một căn đơn tinh vân mẫu thi, giống như là thao tác khôi lỗi giống. Như, thao tác trên 100 căn đơn tinh vân mẫu thi, công hướng thích trưởng thắng chỗ hiểm, một bên phát động chí mạng công kích, một bên khặc khặc cười quái dị nói, ta và ngươi nếu không ngày xưa không đoán, ngày gần đây không thủ, hơn nữa nghe nói Hôn Thiên Vương tại Tây Bắc trên mặt đất khai quật vô số di tích. Am hiểu nhất trong lòng đất tầm bảo nghề, mà bổn thượng nhân cũng có vài phần nghiên cứu pháp bảo, phá giải phụ trận bổn sự, ta và ngươi tầm đó, rất có cơ hội hợp tác, không sai thích. Trường thắng liều mạng bị Lý Diệu đơn tinh vân mẫu ti tại quanh thân thiết cắt ra ngàn vạn miệng vết thương, cũng muốn dùng hỏa diễm trả mã đao huy sái ra phô thiên cái địa đao mang, thậm chí muốn dùng quanh thân cực nóng hỏa diễm, đến luyện hóa Lý Diệu đơn tinh vân mẫu ti. Làm cho Lý Diệu không thể không thu hồi đơn tinh vân mẫu ti cùng như mau tế châm, hướng về sau vội vàng tối lui. Thích trường thắng cười ha ha, ta và ngươi cũng là vì tầm bảo mà đến, cũng không phải chuyên muốn tới lưỡng bại câu thương, tuy nhiên dưới mắt mọi người phân thuộc bất đồng trận doanh, bất quá chúng ta đều lòng dạ biết rõ, vô luận Hàn Bạt Lăng, Vạn Minh Châu hay vẫn là Vương Hỷ, cũng hoặc là thượng nhân bên này Tề Trung Đạo, Cầu Hoàng Đế, Lục Đại Phái, đều không thế nào đáng tin. Thực đã đến Vân Tần Kim Nhân trước mặt, đến tột cùng là ai địch nhân, là ai bằng hữu, còn chưa biết được đấy hoanh. Hai người lại ở giữa không trung liều mạng một cái, bốn phía băng xương mù đều hiện xuất ra đạo đạo rung động, như là một mảnh không ngừng khuyết tán phong bạo. Lý Diệu cắn răng nói, bọn hắn không đáng tin cậy, Hôn Thiên Vương liền đáng tin sao đầu năm nay, ai mẹ nó đều không đáng tin cậy. Thích trưởng thắng gắt một cái nói, bất quá lao thích khẩu vị lại đại. Đều khó có khả năng một hơi nuốt vào mấy chục tôn Vân Tần Kim Nhân, thật giống như thượng nhân khẩu vị lại đại, cũng không có khả năng đem toàn bộ Vân Tần Kim Nhân đều quét qua là hết, cùng người thuận tiện, cùng đối phương liền xem, lại có cái gì không tốt đâu. Tốt, Lý Diệu mắt thì nói, mọi người đã qua cái này mấy chiêu, đều tính toán đại khái suy nghĩ ra đối phương cân lượng, vô luận giữa chúng ta cái đó một cái muốn tiêu diệt đối phương. Đều muốn trả giá thập phần thê thảm đau đớn một cái giá lớn đã như vậy, không bằng như vậy thu tay lại, đợi đến lúc tiên cung mở ra, tìm được Vân Tần Kim Nhân, lại hành sự tùy theo hoàn cảnh, nhìn xem đến tột cùng là liều cái ngươi chết ta sống, vẫn là có thể liên thủ đối địch. Ra bá thích trường thắng chạm mã đao đẩy ra một đạo hỏa diễm sóng lớn. Đương đạo này sóng lớn bị gió lạnh cắn nát lúc, hắn đã xa xa bay ra đi vài trăm mét, đứng thẳng tại băng xương mù bên kia, chạm mã đao để ngang bên hông. Hướng Lý Diệu lung tung thi cái lễ, tỏ vẻ giao dịch đã thành. Đúng lúc này, chỉ nghe băng trong xương mù truyền đến răng rắc liên tiếp đinh thai nhức góc nô ma nhờ tiếng vang kia vỡ ơ y ma có thể xuyên thấu trầm trọng băng xương mù, truyền lại đến gần ngàn mét không trung, có thể thấy được hắn ngọn nguồn thanh thế đến tột cùng đến cỡ nào to lớn. Rồi ngay sau đó, băng trong sương mù đống nhiên mãnh liệt đi xuống đất trầm xuống, giống như là vân hải dưới đáy xuất hiện một đạo một khe lớn, sở hữu băng sương mù đều theo khe hở chút xuống dưới, chưa. Qua một giây, vỡ ơ y ma trở nên mỏng manh rất nhiều theo băng sương mù dần dần mỏng manh, hai người cuối cùng có thể nhìn rõ ràng dưới đáy toàn cảnh, thật sự là một mảnh cài giang lược, loạn thất bát tao, rối tinh rối mù chiến trường. Bởi vì đại sương mù cách trở, lại có băng triều xâm nhập, vô luận đại cản tu sĩ một bên, hay vẫn là quỷ tần tu sĩ chờ tứ hung một bên, tất cả đều đã bị mất phương hướng. Tại hoàng hốt chạy vừa chạy trốn rồi một hồi về sau, rất nhiều người đều cùng đối thủ không thể buông tha, đánh đập tàn nhẫn, huyết nhuộm băng nguyên cho tới giờ khắc này, băng xương mù dần dần tiêu tán, giống như là một tòa mê cung triệt hồi tường cao, bọn hắn mới phát hiện mình cùng địch nhân đã triệt để dây dưa lại với nhau, hình thành ngươi trong có ta, ta trong có ngươi, hoàn toàn không cách nào thoát ly chiến trường tử cục tại quỷ dị yên tĩnh về sau, song phương đều buộc phát ra càng thêm. Cuồng bạo gầm rú cùng linh năng chấn động, hồn nhiên không để ý mảng lớn băng sát ma triều còn khi bọn hắn phụ cận du đãng, tiếp tục lâm vào không chết không ngất trong vực sâu Âu đại cản phi thuyền tạo thành nơi chu quân tầm đó, vang lên hùng tráng tiếng kèn. Người mặc đỏ thấm phượng hoàng áo giáp cấm vệ quân hỏa phượng doanh, tại phượng hoàng đế tự mình thống soái phía dưới, ngưng tụ thành một miếng hừng hực thiêu đốt mũi tên, thẳng hướng trong chiến trường. Đây là một đoàn đay rối ở bên trong, đại càn một phương cây còn lại quả to một biến thành xây dựng chế độ bộ đội, đầu nhập chiến trường tác dụng, hiển nhiên hết sức quan trọng hưu hưu hưu hưu hưu rất xa, tại băng nguyên bên kia, cũng có mấy chi tên lệnh bị bắn lên thiên không. Nương theo lấy mấy trăm âm thanh cuồng loạn sói tru, do quỷ tần nhiếp chính vương Hàn Bạt Lăng thống soái tinh nhuệ long lang kỵ binh, cũng bắt đầu dùng gót sắt tàn phá yêu đớt băng nguyên.